vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 187, van cầu các người, không cần. Góc truyện audio.com, anh, ý của anh là gì? Thủy Nhi nhìn xấp tư liệu trong tay cảm thấy rất kinh ngạc, siêu năng lực cô căn bản cũng không có siêu năng lực để bảo vệ tánh mạng. Mỗi khi rơi vào tình huống nguy hiểm trước mắt cô cũng không có siêu năng lực để tự bảo vệ, chẳng lẽ điều này chứng tỏ cô không phải là em gái ruột của anh hay sao? Mỗi người Liễu gia chúng ta đều có siêu năng lực, mà kệ là mạnh hay yếu thì đều có thế, nhưng thời gian vừa qua anh lại pha tiện em không có siêu năng lực. Anh có chút hoài nghi Thủy Nhi cô phải là con gái ruột của cha mẹ hay không, nếu đúng thì tại sao cô lại không có siêu năng lực chứ? Thủy Nhi nghe anh nói vậy thì toàn thân cũng thấy bối rối. Cô không phải là con gái của cha mẹ sao? Tại sao nhóm máu và ADN của cô và anh lại hoàn toàn trùng khớp, vậy thì chuyện gì xảy ra? Anh, đừng có đùa, em không có siêu năng lực, nhưng không phải anh đã nói, em là con gái của cha mẹ hay sao? Cô là do anh trai tìm trở về, nhưng mà tại sao hiện tại, anh ấy lại hoài nghi mình không phải là con gái của cha mẹ, đến tột cùng là chuyện gư xảy ra? Liễu Nghị Hiên cũng rất khổ sở, anh cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, tại sao Thủy Nhi một chút siêu năng lực cũng không có? Siêu năng lực này là bẩm sinh mà có, mặc kệ bọn họ có lớn lên ở Liễu gia hay không thì siêu năng lực vẫn luôn tồn tại. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh còn rất muốn biết, nếu như em không phải là em gái ruột của anh thì em sẽ cùng anh ở chung một chỗ chứ? Thủy Nhi nhìn anh kiên định lắc đầu, sẽ không, cô sẽ không cùng anh ở chung một chỗ, coi như nếu không có Thượng quan Quân Chiết thì câu trả lời của cô cũng sẽ là không. Là bởi vì Thượng quan Quân Chiết sao? Liễu Nghị Hiên cảm thấy cực kỳ đau khổ, bản thân anh thật kém như vậy sao? Khiến cho cô đối với mình một chút cảm giác cũng không có. Thủy Nhi lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói, anh, em đã nói với anh, mặc kệ anh có phải là anh ruột của em hay không, thì tình cảm của em đối với anh chỉ là tình cảm của người thân, không phải là tình cảm nam nữ, nếu như không có Thượng quan Quân Chiết thì em cũng sẽ không thể nào yêu anh được. Cô đối với anh căn bản cũng không có cảm giác yêu đương nam nữ, mà chỉ luôn cảm thấy anh mang đến cho mình một cảm giác thân thiết như người trong gia đình vậy. Liễu Nghị Yên khổ sở nhắm mắt lại, không thể không thừa nhận lời của cô đã khiến khô anh tan nát hết cõi lòng, thế nhưng anh lại vô lực thay đổi. Thủy Nhi nhìn vào đôi mắt thống khổ, khuôn mặt khổ sở vặn vẹo thì đè nén nội tâm đau lòng, cố không để ý tới anh, sau đó liền nói. Anh à, đối mặt với sự thật đi. Thủy Nhi ngồi trên xe, nhìn anh nói rất nghiêm túc. Liễu Nghị Hiên nhìn cô thở dài, sau đó lái xe đưa cô đến bệnh viện rồi đến quán bar uống rượu, có lẽ chỉ có chỗ đó mới thích hợp với anh. Trên phố, đèn đường đã được thắp lên, ánh sáng rực rỡ của cuộc sống chợ đêm giờ mới bắt đầu, đủ các loại hình nam nữ ăn mặc quần áo xinh đẹp gợi cảm bắt đầu đi lại trên đường, tạo thành một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Ba lớp hôm nay cũng là náo nhiệt lạ thường, vì hôm nay quán rượu có một hoạt động rất đặc biệt, đó chính là săn bắt mỹ nữ. Cái hoạt động săn bắt mỹ nữ này thật ra là quán sẽ đưa đến chỗ này một cô gái dáng dấp vô cùng xinh đẹp, gợi cảm, mê hoặc lòng người, sau đó để mọi người trong quán rượu này đi chọn. Góc truyện audio.com, mà đàn ông đến nơi này bình thường đều là con cái cán bộ, hơn nữa lại còn có tiền, cho nên đối với hành động săn bắt này lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Liễu Nghị Hiên ngồi ở một góc của quầy rượu, nhìn mọi người hoan hô kêu rào muốn bắt đầu săn bắt mỹ nữ cũng không thấy có chút hứng thú nào. Từ ngày đó trở đi, Lý Băng cũng không gặp người đàn ông kia, nhưng như vậy cũng tốt, điều đó tối thiểu chứng minh được Diệp Duệ đối với cô không có cảm giác nữa rồi, điều này đúng là chuyện rất tốt. Mắt phượng long lanh, trên người mặc bộ váy màu hồng càng khiến cô trở nên xinh đẹp động lòng người, hơn nữa còn có thêm hương vị của một cô gái nhỏ đáng yêu. Hôm nay cô tới đây chính là tới để săn bắt, nhưng không phải muốn săn bắt phụ nữ mà là săn bắt đàn ông. Cô muốn cho mình tìm một người đàn ông thích hợp, nói yêu đương một chút, gần đây không có sự kiện nào lớn nên thật sự rất rảnh rỗi, ngủ nhiều cũng thấy chán. Vì vậy bây giờ cô rất muốn thử một chút cảm giác yêu đương hẹn hò xem như thế nào. Hiện tại hoạt động săn bắt bắt đầu, tối nay vị khách quý nào xuất ra 100 vạn thì có thể cùng mỹ nữ trải qua một đêm xuân. Tiếng của người chủ trì truyền tới làm cho phía dưới nhất thời nhiệt huyết sôi trào, 100 vạn thật ra vẫn còn có chút đắt. Người chủ trì, cô gái này có chỗ nào quý giá sao lại bán đắt như vậy? Đó là đương nhiên, chỉ là tối nay chỉ có một cô gái mà thôi, tấm thân xử là 500 vạn, nếu như còn muốn lên thì thêm 100 vạn nữa. Liễu Nghị Hiên ngồi ở chỗ đó, chán ghét hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, nhìn những khuôn mặt bỉ ổi của những người kia làm cho anh cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ba này vốn là một quán rượu sạch sẽ, tuy nhiên hiện tại cũng biến thành chỗ buôn bán mại dâm rồi. Đang muốn xoay người rời đi liền nhìn thấy hai người đàn ông vam vỡ mang theo một cô gái dáng dấp vô cùng xinh đẹp, mê hoặc lòng người đi tới. Trên mặt cô gái giàn giụa nước mắt trong suốt như thủy tinh làm người ta thương yêu, nhìn thoáng qua liền thấy là đang bị bức bách. Dáng người của cô vô cùng hoàn mỹ, toàn thân chỉ che khuất có ba chỗ, da thịt trắng nõn phơi bày hết ra ngoài, được khóa ở trong lồng sắt rộng mấy mét giống như dã thú bị nhốt trong lồng vậy. Cô ra sân khiến rất nhiều con cái cán bộ bắt đầu rơi xuống trầm luân, có chút càng thêm khoa trương, bắt đầu trả giá. Liễu Nghị Hiên nhìn cô gái kia, đám người phía dưới thấy cô bị dọa sợ càng thêm lớn tiếng. Đêm nay chỉ giới hạn 10 người thôi. Nói cách khác một người phá thân còn 9 người khác sẽ thác loạn với cô gái này, nếu như không bị hành hạ đến chết thì cũng sẽ biến thành nửa chết nửa sống. Liễu Nghị Hiên nhìn mỗi người bọn họ từng người một đều không biết xấu hổ, bị ổi trả giá, cô gái kia nghe được khóc càng lớn tiếng, mắt của anh không khỏi chăm chú nhìn vào, ưm hát, cô gái sợ hãi tiếng khóc càng thêm lớn tiếng, khiến Liễu Nghị Hiên có chút nhìn không được rồi. Ba lớp này luôn luôn đều là rất sạch sẽ thế nào cư nhiên bây giờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Lý Băng thoải mái nhàn nhã nhìn những tên đàn ông kia trả giá cảm thấy rất khinh thường, mặc dù rất muốn ra tay cứu cô gái kia nhưng cô lại không có tiền, hơn nữa những tên con cái cán bộ kia so với cô còn lợi hại, nếu không có chỉ thị của cấp trên thì cô muốn giúp một tay cũng không được. Khóc chuyện audio.com, điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Băng lấn nút liền nghe thấy giọng nói rất nghiêm túc của Mạc Thiên Kình. Lý Băng, gần đây liên tục xảy ra các vụ án cưỡng dâm thiếu nữ đến chết, cô đến các quầy rượu lân cận xem một chút tìm kiếm manh mối xem sao. Lý Băng cười lạnh, chuyện này so với hiện tại càng thêm trùng hợp rồi. Chỉ là cô ngược lại cảm thấy tối nay cô gái kia sẽ không dễ dàng bị cường bạo tới chết như vậy. Tối thiểu bây giờ cô đang nhìn thấy một đôi mắt tức giận hiếu chiến thích đánh nhau. Thích gây gỗ cả gan nhìn vào những tên đàn ông kia. Kết quả đã có rồi, hiện tại 10 vị khách quý tối nay có thể cùng săn bắt mỹ nữ Xuân Tiêu một khắc rồi. Lời của người chủ trì lời vừa mới buông ra thì cả quầy rượu lần lượt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng kêu gào, Liễu Nghị Hiên nhìn bọn họ đem cô gái kia mang lên quầy rượu, nhìn cô ta đang khóc thút thít, lơ tiếng cầu xin buông tha, không nhịn được nắm chặt tay lại thành quả đấm. Những người đó không phải biến thái muốn ở địa phương này mang cô gái kia cường bạo chứ. Không biết vì sao anh có chút không nhịn được, van cầu các người đừng mà. Diêu Tuyết thế nào cũng không nghĩ đến chính mình bị bắt tới đây sau đó lại bị người ta luân phiên cưỡng gian, thì sợ đến sắc mặt tái nhợt, lơ tiếng cầu xin buông tha cho mình. Tên đàn ông đã đặt 500 vạn bị ổi nhìn cô, bụng to phề phệ đem cô từ trong lồng sắt ôm lên lầu 2. Chấm, khách chương.